Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4658, chương 4661, lo lắng. Từ Nghiễm lại bất tranh khí, đó cũng là hàng thật giá thật chí tôn. Sức chiến đấu vẫn là có thể. Tỷ như hiện tại loại này chiến đấu, nếu là không có Từ Nghiễm, Thiên Tà Ma Tôn tất nhiên sẽ bị mặt áp chế, bởi vì hắn liền vô hạn hắc động đều bị phá giải. Đối với chiến đấu lực tự nhiên có rất lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, coi như không có bị Bạch Vũ Chiết Kim Thương Thần Vũ phá giải, hắn hiện tại cũng không thi triển ra được, bởi vì vừa mới dùng để rèn luyện tay phải của mình. Coi như muốn dùng thiên đạo chi lực đi khôi phục, cũng không phải thật lập tức liền có thể khôi phục, nhưng là Thiên Tà Ma Tôn tạm thời cũng không có ý nghĩ này. Khôi phục làm gì? Dù sao vừa thi triển, liền sẽ bị Bạch Vũ Chiết Kim Thương Thần Vũ cho phá giải. Đương nhiên, hắn có thể không ngừng đi khôi phục, nhưng là chiến thần bi cũng không phải nắm giữ thiên đạo chi lực liền có thể thi triển lập tức liền. Khôi phục lại, coi như nắm giữ thiên đạo chi lực, nhanh nhất cũng cần nửa ngày thời gian mới được, trừ phi lần thứ nhất không phải dùng thiên đạo chi lực đi khôi phục, mà là tự nhiên khôi phục lại, vậy liền có thể lập tức dùng thiên đạo chi lực khôi phục một lần. Thiên đạo có tuần hoàn, tự nhiên sẽ tiến hành hạn chế. Nếu như có thể không hạn chế khôi phục, kia Thiên Tà Ma Tôn đã vô địch. Không cần nhiều, liên tục thi triển cái 5-6 lần cái gì, Bạch Vũ Chiết bọn hắn tuyệt đối gánh không được. Thiên Tà Ma Tôn nháy mắt điều chỉnh tốt thân hình, lần nữa giết đi lên. Đồng thời, hắn cũng trong bóng tối tại phòng bị, Thiên Vũ Thần Quân có thể hay không đột nhiên giết ra đến. Hắn lo lắng nhất chính là điểm này. Bằng không, mặc dù đối mặt bọn hắn ba người ở thế yếu, nhưng Bạch Vũ Chiết bọn hắn cũng vô pháp thật bắt bọn hắn thế nào. Song phương lần nữa chém giết cùng một chỗ, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trừ một ít tuyệt chiêu còn không có thi triển bên ngoài, đều đã lực ứng phó, mà Huyết Nguyệt Ma Giáo cùng các đại tông môn những người khác, lúc này cũng đều tại quan sát, kỳ thật bọn hắn cũng không biết rõ, một trận chiến này ý nghĩa là cái gì, liền liền Cổ Nguyên đều không rõ ràng, bọn họ cũng đều biết, bây giờ song phương không sai biệt lắm là thế lực ngang nhau. Bạch Vũ Chiết còn cần tu luyện Phược Linh Tác, hiện tại đánh lên lại không làm gì được đối phương, vì sao muốn lãng phí thời gian đâu. Bất quá Huyết Nguyệt Ma Giáo người bên kia đã được đến Thiên Tà Ma Tôn bí mật truyền âm, lúc này cũng không có tụ tập cùng một chỗ, mà là phân tán tại từng cái phương hướng. Bọn hắn mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng là giáo chủ nói thế nào liền nói thế nào. Một phần trong đó trong lòng người đã có chút suy đoán. Đối tình huống trước mắt rất không lạc quan. Hà Khiếu Thiên trong lòng liền rất lo lắng. Giáo chủ phân phó như thế, tất nhiên là để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Một khi tình huống không ổn, liền phân tán chạy, có thể đào tẩu mấy cái toán mấy cái đi. Vì sao lại tình huống không ổn? Vậy dĩ nhiên là Thiên Vũ Thần Quân có khả năng sẽ xuất hiện. Quả nhiên, tại bọn hắn chiến đấu bắt đầu không đến 2 phút thời gian, nơi xa một đạo thân ảnh màu xám cho ngay tại nhanh chóng bay tới. Tốc độ nhanh đến thiên thần cảnh cường giả đều khó mà dùng mắt thường đi bắt giữ. Thiên Vũ Thần Quân đến, không có lén lút đến, không cần như thế, mà lại loại thời điểm này, lén lút cũng tới gần không được. Nhiều người như vậy đều tại phòng bị đâu. Đại khái 1-2 cái hô hấp thời gian, Thiên Vũ Thần Quân liền đã xuất hiện tại Thiên Tà Ma Tôn bên cạnh. Không chút do dự một quyền oanh kích mà đến, chưa hề nói bất kỳ lời nói nào. Thiên Vũ, ngươi đến cùng muốn cái gì? Chúng ta liên thủ chẳng phải là tốt hơn? Thiên Tà Ma Tôn nghiêng người chém ra một đạo, ngăn trở Thiên Vũ Thần Quân công kích, một bên phẫn nộ quát. Không muốn nhất nhìn thấy sự tình vẫn là phát sinh, là hắn biết,